ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đây là trong truyền thuyết quái đàm sổ tay 2. Kỳ Vô Hoan vốn tưởng rằng này ngoạn ý là giấu ở cái gì ẩn nấp địa phương. Yêu cầu chính bọn họ đi tìm, không nghĩ tới hiện tại một hiên chăn liền rớt ra tới. Ôn Lệ đem một khác chương trên giường chăn xốc lên, quả nhiên bên trong còn có một quyển. Xem ra cùng quái đàm sổ tay một giống nhau là nhân thủ một quyển. Chỉ là so sánh với dưới, này quái đàm sổ tay hai muốn rắn chắc không ít, niết ở trong tay miễn cưỡng có điểm, sổ tay khuynh hướng cảm xúc. Không giống một mỏng đến liền cùng cái tuyên truyền đơn dường như. Làm người đều có chút hoài nghi cái này nhạc viên có phải hay không muốn đóng cửa. Hai người mở ra trên bàn đèn bàn, mở ra nó. Đệ nhất trang chính là tràn đầy văn tự, đỉnh cao nhất tiêu đề viết mấy cái chữ to quái đàm chuyện xưa. Nửa đêm quỷ điện báo, phía dưới còn lại là hoàn chỉnh quái đàm chuyện xưa nội dung. Ngồi xổm bàn trà trước xem không quá phương tiện, Kỳ Vô Hoan dứt khoát cầm lấy tới, thanh thanh giọng nói niệm lên, 2013 năm năm nguyệt một ngày nào đó ban đêm. Có cái chính ngủ đến mơ mơ màng màng nữ hài đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại kia đầu lại truyền ra nữ nhân nhỏ giọng khóc đề thanh. Như là đang không ngừng lặp lại mà nói cái gì. Tiếp điện thoại, muốn tiếp điện thoại a. Nữ hài uy uy, vài tiếng cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Kia đầu chỉ là không ngừng mà lặp lại những lời này. Nàng cảm thấy không thể hiểu được, tưởng cho đùa dai. Liên treo điện thoại, mới vừa ngủ, lại đánh lại đây, nữ hài xem cũng không thấy, bực bội mà tắt máy, tiếp tục ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại sau cũng không có để ý, nhưng ai biết liền ở cùng ngày nửa đêm, lại có người gọi điện thoại tới, nữ hài lại lần nữa tiếp nghe, lần này thế nhưng truyền đến một nữ nhân âm lãnh tiếng cười, ngươi tiếp, ha ha ha ha ha, nữ hài bị dọa đến tỉnh táo lại. Nàng nhìn kỹ, mới phát hiện trên màn hình di động biểu hiện dãy số cư nhiên là 444.444. Nàng hét lên một tiếng, đem điện thoại quăng đi ra ngoài, quăng ngã trên sàn nhà, màn hình nứt ra rồi. Chính là kia tiếng cười lại không có biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn. Nữ hài bị dọa đến chui vào trong chăn, che lại đầu, cả người phát run. Dần dần, nàng phát hiện cái kia tiếng cười không giống như là từ di động truyền đến, mà là ở nàng bên người, một cái âm lãnh thanh âm ở nàng bên tai nói, ta tìm được ngươi, nếu tiếp nàng điện thoại, như vậy nàng liền sẽ tới tìm ngươi, liền ở Kỳ Vô Hoan niệm xong cuối cùng một chữ thời điểm. Hắn trên người di động đột nhiên liền vang lên, kịch liệt tiếng chuông cả kinh hắn ngón tay một run run, chạy nhanh móc di động ra. Vừa thấy, nguyên lai là đồng hồ báo thức, chính là vì cái gì sẽ ở ngay lúc này vang lên. Kỳ Vô Hoan phiên phiên đồng hồ báo thức danh sách, phát hiện vừa rồi vang cái kia đồng hồ báo thức thế nhưng là hắn vốn dĩ đúng giờ ở một vòng sau một. Cái bản ghi nhớ nhắc nhở, dùng để nhắc nhở chính mình 3 ngày sau có một cái tương đối quan trọng liên hoan phim muốn tham gia. Đây là trợ lý Tiểu Phương mãnh liệt yêu cầu. Vì cái gì hiện tại liền vang lên, nói đến cũng kỳ quái, trò chơi thế giới thời gian cùng hiện thực hiển nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc trong trò chơi mặc kệ qua đi bao lâu, đều là trong thế giới hiện thực trong nháy mắt, nhưng ở tiến vào trò chơi sau, sở hữu có thể biểu hiện thời gian điện tử thiết bị giống như là sẽ tự động điều chỉnh giống nhau. Có thể cùng trò chơi thế giới thời gian đồng bộ, chờ người chơi lại trở lại hiện thực. Lại sẽ tự động khôi phục, mà lúc này đây, di động tiện tay biểu thời gian tựa hồ cũng không có cùng khối Rubik thế giới đồng bộ. Ngược lại trở nên hỗn loạn lên, chỉ có lấy giờ vì đơn vị đúng giờ còn tính chuẩn xác. Là bởi vì lần này toàn bộ trò chơi thời gian đều biến thành 13 giờ chế sao? Kỳ Vô Hoan vì tránh cho nó ở muốn mệnh thời điểm đột nhiên vang lên. Liền đem điện thoại thượng sở hữu đồng hồ báo thức đều đóng cửa. Còn nhắc nhở một chút Ôn Lệ. Sau đó hắn phiên đến đệ nhị trang. Tiếp tục đi xuống xem monster quái đàm chuyện xưa. khe hở chung nữ hài. Nàng sẽ ở tại bất luận cái gì khe hở chung, vách tường phùng, tủ quần áo ngăn kéo môn chi gian, giường phía dưới, nàng yên lặng nhìn trộm ngươi nhất cử nhất động, một khi phát hiện nàng, liền sẽ mời ngươi cùng nàng chơi chơi trốn tìm, nếu bắt được nàng, ngươi liền sẽ bị nàng đưa tới một không gian khác. Kỷ Vô Hoan niệm xong này đoạn, ở trong lòng mặc nghĩ, nàng nếu là thật sự từ cái nào trong một góc thoát ra tới, vậy nhìn đến cũng đương không thấy được. Sau đó lại lần nữa phiên trang, tiếp tục niệm đi xuống. Quái đàm chuyện xưa, buổi tối ngàn vạn không cần số thang lầu. Căn cứ dân gian truyền thuyết, nếu buổi tối đi thang lầu thời điểm, nếu lớn tiếng số ra sân khấu giai số lượng, rất có thể sẽ phát hiện so ban ngày muốn thiếu nhất giai thang lầu. Sau đó liền sẽ bị quỷ mạnh mẽ kéo xuống dùng chính mình thi thể bổ thượng kia nhất giai câu. Chuyện này ta nghe nói qua. Kỷ Vô Hoan chống cằm. Đại bộ phận thang lầu bậc thang số đều là số lẻ. Mà buổi tối đi thang lầu thời điểm, nếu số ra tới biến thành số chẵn nói, liền sẽ bị quỷ cấp bắt đi. Kế tiếp, hai người đọc xong dư lại vài tờ. Quái đàm sổ tay hai tổng cộng có 6 trang. Mỗi trang có một cái quái đàm chuyện xưa, phân biệt là nửa đêm quỷ điện báo, kẽ hở chung nữ hài, buổi tối ngàn vạn không cần số thang lầu, WC cuối cùng một gian quỷ hoa hoa ăn mày, bể bơi đầu tóc, đêm khuya trò chơi. Ngay từ đầu Kỷ Vô Hoan còn có điểm hoàng, chờ xem xong rồi, hắn ngược lại không thế nào sợ, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu dùng nhất ngắn gọn nói tới khái quát này mấy cái quái đàm chuyện xưa nói. Như vậy chính là, 1. Không cần tiếp nửa đêm đánh lại đây quỷ dị điện thoại. Tiếp sẽ chết. 2. Nhìn đến khe hở chung nữ quỷ cũng muốn làm bộ không thấy được. Nếu không sẽ chết. 3. Buổi tối không thể số thang lầu. Đếm sẽ chết. 4. Không cần không có việc gì đi gõ WC môn. Còn kêu gọi ăn mày tên linh tinh. Nếu đem nàng triệu ra tới liền sẽ bị giết chết. 5. Không cần nửa đêm đi bơi lội. Sẽ bị thủy quỷ đầu tóc cuốn lấy cấp chết đuối. 6. Không cần chơi chiêu linh trò chơi. Triệu tới ác linh sẽ đem người cấp ăn. Chợt vừa nghe đều là chết chết chết. Hình như là các loại khủng bố cách chết. Nhưng trên thực tế, ở khối Rubik trong trò chơi, di động đều là không tín hiệu. Phàm là có điểm đầu óc người đều sẽ không tiếp như vậy quỷ dị điện thoại. Đến nỗi này đệ ba điều, có thang máy ai còn sẽ chuyên môn đi thang lầu A. Mà đệ 4, 5, 6 điều, nói rõ đều là chủ động đi trêu chọc mới có thể bị giết khủng bố quái đàm. Nếu là cái nào người chơi tìm đường chết đến cái này phân thượng. Hắn bị chết cũng không mệt, chỉ có này đệ hai cái chuyện xưa. Như là ở nhắc nhở người chơi phải cẩn thận, nghĩ đến quái đàm sổ tay hai là xuất hiện ở khối Rubik hệ thống nhắc nhở chung đồ vật. Kỷ Vô Hoan có một cái suy đoán, chẳng lẽ nói là cảnh cáo người chơi đừng bởi vì ngoài ý muốn kích phát này đó quái đàm. Sách, ta liền biết cái này khách sạn sẽ không quá an toàn. Trừ lần đó ra, Kỷ Vô Hoan tạm thời cũng không thể tưởng được nó mặt khác tác dụng. Chỉ có thể trước phân loại vì khuyên người chơi không cần tìm đường chết sổ tay. Ở cơ hồ sở hữu khủng bố kinh tủng loại điện ảnh, nhân vật chính nhóm đều đam mê đa dạng tìm đường chết. Càng là không thể làm càng là muốn đi làm, chính cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nhưng đặt ở game kinh dị, làm người chơi, Kỷ Vô Hoan vẫn luôn kiên trì một cái tín niệm money không hiếu kỳ. Không tìm đường chết. Sống tạm làm trọng, phải cẩn thận, tận lực tránh cho Kỷ Vô Hoan đến ra kết luận. Đem quái đàm sổ tay hai khép lại, đặt ở trên bàn, quay đầu nhìn về phía Ôn Lệ, ý vị thâm trường nói. Cho nên ngươi, Ôn Lệ, cái gì, ngươi về sau tắm rửa thượng WC đừng đóng cửa, miễn cho ta một gõ. Không cẩn thận đem ăn mày cấp triệu ra tới nói. Chúng ta đều đến chơi xong, Kỷ Vô Hoan nói được nghiêm trang. Giống như thật là vì đại gia hảo giống nhau, nhưng Ôn Lệ như thế nào lại cảm thấy quái quái đâu. Mắt thấy nghỉ ngơi thời gian chỉ còn lại có 7 cái nhiều giờ. Hai người chạy nhanh nắm chặt thời gian nằm xuống nghỉ ngơi. đang xem quái đàm sổ tay hai về sau. Kỳ Vô Hoan cũng không dám đại ý, đem cởi ra áo khoác lại xuyên trở về, trực tiếp hợp y nằm xuống. Kỳ Vô Hoan cường thế mà kéo Ôn Lệ cùng chính mình cùng ngủ. Ở đối phương cứng đờ động tác, chóp mũi thấu đi lên ở tóc của hắn cùng trên cổ người người. Một cổ tử dầu gội sữa tắm thanh hương vị, hoàn toàn che giấu nhân thân thượng vốn dĩ hương vị. Lần thứ ba thử kế hoạch thất bại. Kỳ Vô Hoan không phục, vốn đang tưởng xuống tay, nhưng suy xét đến nghỉ ngơi thời gian đã còn thừa không có mấy. Chính mình cũng có chút mệt mỏi, đành phải trước từ bỏ. Dù sao còn có mấy ngày, hắn luôn là có thể tóm được cơ hội. 7 tiếng đồng hồ thực mau liền đi qua. Kỳ Vô Hoan bản thân ngủ đến cũng thực thiền, đương nhạc viên quảng bá vang lên thời điểm, còn bị dọa đến run lên một chút, nghỉ ngơi thời gian đem ở 30 phút sau kết thúc. Thỉnh các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, này quảng bá ở toàn bộ nhạc viên nội truyền phát tin 3 lần. Kỳ Vô Hoan xoay người vừa thấy, phát hiện Ôn Lệ đã sớm đi lên, hắn ngồi ở mép giường, đem đèn bàn ép tới rất thấp. Nương mỏng manh ánh sáng đem hai bổn sổ tay lấy ở bên nhau cẩn thận mà đối lập. Như thế nào? Ôn Lệ lắc đầu, xả ra một cái cớ. Ta chỉ là cảm thấy quái đáng sợ, sau đó run bần bật. Kỳ Vô Hoan động tác thuần thục mà tới cái bá tổng tựa an ủi. Sờ sờ đầu của hắn. Đừng sợ, có ta ở đây. Rời giường, sớm một chút đi ra ngoài. Ta có sự tình tưởng xác nhận một chút. Ôn Lệ đem quái đàm sổ tay hai buông. Ngồi ở mép giường xuyên giày vớ, Kỳ Vô Hoan nhìn hắn một cái. Kỳ quái hỏi, ngươi liền không hỏi sự tình gì. Ôn Lệ dừng một chút, cường giả bộ tò mò ngữ khí. Sự tình gì, đồ ngốc, này ngươi đều không thể tưởng được. Kỳ Vô Hoan vẻ mặt thâm trầm ni Ôn Lệ nội tâm. Này tiêm hỏi không hỏi đều có sai rồi. Hai người đổi hào quần áo, còn kéo ra giày nặng bức màn nhìn bên ngoài, ánh nắng phóng ra tiến vào, cửa sổ sắt đất ngoại vẫn là xám xịt sương mù, căn bản nhìn không tới nơi xa đồ vật. Rời đi phòng, bọn họ đi lầu 2 nhà ăn một người thuận lung bánh bao. Vừa đi vừa gặm, chờ đến lầu 1 đại sảnh thời điểm, phát hiện bọn họ là cái thứ nhất tới. Ở sofa khu ngồi một lát, 5-6 phút sau, Nghiêm Phùng Châu xuống dưới, là cùng Úy Huyên, Tần Đồng cùng nhau, nhìn đến các nàng, Kỳ Vô Hoan càng kiên định chính mình suy đoán, hắn tối hôm qua nhất định là đã biết quá quan phương pháp. Sau đó đi theo Úy Huyên, Tần Đồng thảo luận, nhìn thấy Kỳ Vô Hoan cùng Ôn Lệ, Nghiêm Phùng Châu tuy rằng có chút tinh thần không tốt, nhưng vẫn là làm ra một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Chỉ là chào hỏi thời điểm, không tự giác mà xách khẩn trong tay túi, Úy Huyên cùng Tần Đồng trong mắt cũng có một ít hơi không thể nghe thấy khẩn trương cùng phòng bị. Phòng trưng là Nghiêm Phùng Châu dặn dò các nàng phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, hạ lữ đám người là người chơi lâu năm, hơn nữa có đồng đội ở, bọn họ dám trực tiếp cự tuyệt tỏ vẻ, không thể nói. Người khác lấy bọn họ không có biện pháp. Nhưng Nghiêm Phùng Châu ba cái đều là tân nhân, chính cái gọi là lòng người khó dò, ngày hôm qua ở tao ngộ cực đoan người chơi đánh cướp sau. Sẽ cẩn thận một ít cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ba người ngồi xuống sau, bọn họ liền quái đàm sổ tay hay triển khai thảo luận. Nhưng ai cũng chưa một cái định luận, chỉ là nhất trí cho rằng, khẳng định phải cẩn thận. Kỳ Vô Hoan nhấp kẹo que liên tục trang bước. Liền ở vài người nói chuyện phiếm thời điểm, hắn ra vẻ tùy ý hỏi Úy Huyên, người nữ nhi nghe lời sao? Úy Huyên sửng sốt, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này. Kỳ Vô Hoan lập tức lộ ra sầu muộn biểu tình, giống lão phụ thân giống nhau thật sâu thở dài. Tiếp tục nói, kỳ thật ta có đứa con trai, ha. Ba người đều có chút kinh ngạc, cảm thấy Kỳ Vô Hoan loại người này thấy thế nào đều không giống có hoa a. Chỉ có Ôn Lệ khóe miệng bỗng nhiên vừa kéo, có dự cảm bất hảo, ta nhi tử hắn đặc biệt ra, một chút đều không nghe lời, mỗi ngày liền cầm di động, trầm mê Weibo, mỗi ngày phát bác mắng ta, còn dám ép ta, quả thực là đại nghịch bất đạo. Kỳ Vô Hoan làm ra đau đầu vạn phần bộ dáng. Ta cái này đương ba a, kỳ thật cũng rất muốn làm một cái từ phụ, nhưng hắn thật sự là quá thiếu tấu. Ta vì hắn dầu thúi ruột, sầu a, ngươi nhi tử bao lớn a? 2 tuổi 08 tháng. Thần con mẹ nó 2 tuổi 08 tháng. 28 tuổi, người nào đó khóe miệng một trận run rẩy. 2 tuổi là có thể chơi di động phát Weibo. Mọi người sửng sốt. Kỳ Vô Hoan đầy đầy kính dâm, mặt không đổi sắc, đây là chúng ta Đoan Mộc gia tộc thiên phú. Đương nhiên, ta không phải nói hắn là cái thiên tài. Liền hắn về điểm này tư lịch, ở gia tộc bọn ta chính là cái xuẩn nhi tử. Đúng hay không a, Ôn Lệ, ngoặc kép, Ôn Lệ dừng một chút, cố nén đánh người xúc động, âm thầm niết quyền, làm bộ nghe không hiểu. Cái gì? Kỳ Vô Hoan cũng không thèm để ý. Lại hỏi câu, Quý Huyên, người nữ nhi bao lớn a? 3 tuổi, nữ nhi của ta thực ngoan, nhắc tới khởi nhà mình khuê nữ. Quý Huyên biểu tình liền nhu hòa rất nhiều. Nga, Kỳ Vô Hoan hâm mộ cảm thán nói. Nữ hài tử sao, giống nhau đều văn tĩnh nghe lời. Không giống ta nhi tử, ra thật sự, như thế nào tấu đều không nghe lời, hắn nói xong ngược lại hỏi Tần Đồng. Lão sư, giống tuổi này tiểu hài tử nháo lên nên như thế nào hống a? Đặc biệt là dẫn hắn đi ra ngoài chơi thời điểm, căn bản không nghe lời a, lại xảo lại nháo, nơi nơi chạy, ở nhà cũng như vậy, ngươi hẳn là tương đối có kinh nghiệm. Dù sao cũng là ảnh đế, chẳng sợ lời nói lại quỷ xà, diễn lên đều còn rất giống có chuyện như vậy. Tần Đồng nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi, người nhi tử có cái gì tương đối thích món đồ chơi sao? Tuổi này tiểu hài tử giống nhau đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Cũng thực hiếu động, muốn cho hắn an tĩnh lại nói, liền dùng hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hấp dẫn trụ hắn lực chú ý. Kỳ Vô Hoan sờ sờ cằm, làm ra tự hỏi bộ dáng, các ngươi giáo viên mầm non ngày thường chính là dùng loại này biện pháp tới hống nghịch ngợm gây sự tiểu bằng hữu sao? Tần Đồng gật đầu, không sai, cảm tạ các ngươi nói cho ta nhiều như vậy, Đoan Mộc đại thiếu gia liền tính là nói lời cảm tạ, kia cũng là lỗ mũi hướng lên trời. Lúc này chỉ còn lại có 3 phút, hạ lữ đám người lại đều còn không có xuống dưới. Kỳ Vô Hoan cũng không có đi lên tìm tòi đến tột cùng ý tưởng. Khả năng nói, hắn hôm nay tưởng sáng nay kết thúc trò chơi. Sau đó ở toàn bộ nhạc viên dạo một dạo, hắn vẫn là thực để ý cái kia thần bí nhà ma. Thanh niên vỗ vỗ tay đứng lên, lãnh Ôn Lệ đi đến khách sạn trước cửa, phát hiện trên mặt đất cùng trên cửa thịt vụn vết máu đã toàn bộ biến mất. Thật giống như ở bọn họ ngủ về sau, có khách sạn người phục vụ ra tới rửa sạch này hết thảy. 3 phút sau, theo khách sạn cửa kính một lần nữa mở ra, xám xịt sương mù cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mà tan đi. Cùng ngày không trở nên hắc ám, màu sắc rực rỡ đèn đường sáng lên, nhạc viên quảng bá lại lần nữa xuất hiện, chơi trò chơi thời gian chính thức mở ra, gắn liền với thời gian 3 cái giờ. Chúc ngài chơi đến vui vẻ. Kỳ Vô Hoan ra bên ngoài đạp một bước, đi, chúng ta đi xoay tròn ngựa gỗ, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, vì không xong mã, ta nhịn, ra ra, nhi tử ngoan tương đương Viên Viên, về sau ngươi sẽ kêu ba ba. P.S. ta sơ chung thời điểm, nghe nói số thang lầu cái này quỷ chuyện xưa, tìm đường chết, thật sự ở buổi tối số qua thang lầu, nhưng cũng may cái gì cũng chưa phát sinh. Em hết chương.